Ta thực sự siêu hung. Chương 83 Quỷ Quyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lạc Truyền Nhân Lâm Hòa. Ấn tượng bên trong Hạ Phàm giống như nghe qua cái này cái gì Hà Lạc Truyền Nhân. Đúng rồi, hắn nhớ tới đến, hắn nhớ kỹ chính mình dự định truy xét Vong Hồn Tông Hạ Lạc thời điểm, Lư Thiếu Dương liền đã từng nói có một người có lẽ sẽ biết rõ Vong Hồn Tông Sơn Môn sở tại. Mà cái này người chính là Hà Lạc Truyền Nhân. Lâm Hòa, là hắn, tại Hạ Phàm lâm vào trầm tư thời điểm, bên cạnh Cố Khê Kiều đột nhiên kinh nghi lên tiếng nói. Cố công tử sao rồi? Tô Vân Kiều lập tức nghi hoặc nhìn về phía Cố Khê Kiều nói. Tô thủ lĩnh, ngài biết rõ tại hạ tại sao lại trước đến giúp đỡ ngài sao? Cố Khê Kiều không khỏi cười khổ nói. Đương thời, tại hạ nói là nhận một phần tình mà đến, Tô thủ lĩnh rộng lượng không có truy vấn ngọn nguồn, hiện nay tại hạ liền không dối gạt Tô thủ lĩnh, tại hạ nhận chính là Lâm Hòa tình. Nói cách khác là Lâm Hòa để Cố công tử trước đến giúp đỡ tại hạ. Tô Vân Kiều giây lát ở giữa vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, Cố Khê Kiều ôm quyền thở dài. Chờ một chút, ngươi nhóm nói cái này Hà Lạc Truyền Nhân đến tột cùng là ai? Có thể phủ cẩn thận cùng ta nói một chút sao? Hiện nay Hạ Phàm là càng nghe càng mê hoặc, tiền bối chẳng lẽ không biết Hà Lạc Truyền Nhân? Một bên Cố Khê Kiều kinh ngạc nói. Thế nào, cái này Hà Lạc Truyền Nhân rất nổi danh sao? Hạ Phàm khiêm tốn nói. Không hiểu liền hỏi, không có cái gì không có ý tứ. Huống chi đến hắn cấp độ này, người khác đều cho là hắn là khiêm tốn đâu, liền như kiếp trước bên trong nhà giàu nhất nói bậy mấy câu đều có người có thể tiêu chuẩn đồng dạng. Cố Khê Kiều không có suy nghĩ nhiều, không giữ lại chút nào cáo chi Hạ Phàm liên quan tới Hà Lạc Truyền Nhân sự tình. Mà Hạ Phàm sau khi nghe xong chỉ có một cái cảm giác. Thần côn, có thể thần côn này giống như có chút đồ vật, vấn đề là lại tỉ mỉ nghĩ lại liền có chút suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực. Một cái thần côn vì cái gì muốn cố ý tìm tới Tô Nguyên Hồng. Thậm chí còn cho hắn cung cấp nâng nghĩa khẩu hiệu cùng tôn chỉ. Mà cái khẩu hiệu này cùng tôn chỉ lại là chuyện gì xảy ra? Hẳn là, đương thời Hà Lạc Truyền Nhân mới là hắn chân chính. Đồng hương, quấy nhiễu Hạ Phàm vấn đề rất nhiều, trong lúc nhất thời cả cái đầu óc đều trở thành một đoàn bột nhão. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn quả quyết trực chỉ hướng đây hết thảy đầu mâu. Tiểu Cố, ngươi biết rõ cái kia Lâm Hòa bây giờ tại địa phương nào sao? Thật có lỗi tiền bối, từ vãn bối cùng Lâm Hòa tại Thanh Bình phân biệt về sau, vãn bối liền cùng Lâm Hòa mất đi liên hệ. Cố Khê Kiều mặt lộ vẻ hổ thẹn nói. Hắn còn qua Thanh Bình, Hạ Phàm nhạy bén bắt lấy Cố Khê Kiều trong lời nói chữ. Là tiền bối, có thể vãn bối lại không rõ ràng hắn tại sao lại xuất hiện tại Thanh Bình. Cố Khê Kiều chi tiết nói. Được thôi, việc này dừng ở đây. Hạ Phàm hứng thú tẻ nhạt nói, nên hỏi ta cũng hỏi, nếu như không có sự tình khác ta liền đi. Tôn giá cái này liền muốn đi, Tô Vân Kiêu cảm thấy ngoài ý muốn nói, ta đều nói, ta đến chỉ là hướng ngươi chứng thực cái vấn đề, hỏi xong ta liền đi. Hạ Phàm không kiên nhẫn nói câu quay người liền chuẩn bị rời đi nói. Tiền bối, vãn bối cái này liền tiễn ngài trở về. Cố Khê Kiều thấy thế, vội vàng đuổi theo Hạ Phàm, đồng thời không quên quay đầu cho Tô Vân Kiều đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Kiều hiểu ý gật gật đầu không có khuyên can, mà là trơ mắt nhìn hắn nhóm tiêu thất tại nội viện hành lang. Một lát, một người trung niên nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Vân Kiều bên cạnh. Hắn đối ngươi không có sát ý, Vân Kiều nhìn ra được. Tô Vân Kiều sắc mặt lạnh nhạt nói, có thể ta có chút nhìn không thấu hắn. Trung niên nam nhân lại nói, trên đời này cũng có ngũ túc nhìn không thấu người. Tô Vân Kiêu kinh ngạc nói, hắn cho ta cảm giác không giống như là tông sư, càng giống là một người bình thường. Trung niên nam nhân cau mày nói, có lẽ là hắn tu luyện công pháp vấn đề a. Tô Vân Kiêu suy đoán nói, khả năng đi, chỉ có hắn không phải địch nhân của chúng ta liền có thể. Nam tử trung niên gật gật đầu, ngũ túc thăm dò tin tức gì sao? Tô Vân Kiêu giây lát ở giữa biểu lộ nghiêm túc nói. Trấn Vũ Ti người gặp Tiết Trạch không có gì bất ngờ xảy ra, đến thời điểm Tiết Trạch nhất định sẽ phối hợp triều đình đại quân hướng Uyển Dương xuất thủ. Nam tử trung niên trầm giọng nói, xem ra lần này triều đình là làm thật, Tô Vân Kiêu lãnh đạm nói, đúng, Trấn Vũ Ti cử vệ ti xuất lãnh yên hiện tại gặp Cố Khê Kiều. Nam tử trung niên trầm mặc chốc lát nói, Vân Kiêu tin tưởng Khê Kiều huynh, Tô Vân Kiêu lơ đễnh nói, người thật tin tưởng hắn là nhận Lâm Hòa tình mà đến. Nam tử trung niên nói, ha ha, Tô Vân Kiêu bỗng nhiên cười lạnh nói, không tin lại như thế nào, hiện nay thế đạo đem biến, các đại tông môn cũng đã bắt đầu ào ào hạ cờ, mà Vân Kiêu bất quá là bàn cờ một con cờ. Vân Kiêu, nói cẩn thận, trung niên nam nhân thấp giọng quát lớn, ngươi quên phụ thân ngươi là sao chết sao? Hừ, Tô Vân Kiêu không cần phải nhiều lời nữa, xanh mặt liền đi hướng hậu viện. Không bao lâu, hắn đến một cái phòng. Bên ngoài gian phòng trông coi tỷ nữ nhìn thấy Tô Vân Kiêu, liều mạng hạ thấp người hành lễ vấn an. Tiểu thư đã ngủ chưa? Tô Vân Kiêu sắc mặt uy nghiêm hỏi một câu. Khởi bẩm đại vương, tiểu thư đã nằm ngủ. Tỷ nữ kinh sợ nói. Hiện tại dược đâu? Tô Vân Kiêu nhíu chặt lông mày nói. Hồi bẩm đại vương, tiểu thư chính là uống xong dược mới ngủ. Tỷ nữ nói, nhớ kỹ hảo hảo coi chừng tiểu thư, nếu không đừng trách ta bắt các ngươi thử hỏi. Nói xong, Tô Vân Kiêu liền quay người rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, Cố Khê Kiều đem Hạ Phàm đưa đến nha thự ngoài cửa về sau, Hạ Phàm liền cự tuyệt hắn tiễn chính mình hồi khách sạn hảo ý, hắn dự định đi một mình đi lẳng lặng thuận tiện trải vuốt trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ. Hiện nay hắn đã biết rõ cứu khổ quân khẩu hiệu cùng tôn chỉ đồng đều nguồn gốc từ Hà Lạc truyền nhân Lâm Hòa. Có thể hắn y nguyên vô pháp xác định cái này người có phải là hay không chính mình. Đồng hương, bởi vì hắn quá thần bí. Không chỉ là hắn, liên đới lấy mỗi một thời đại Hà Lạc truyền nhân đều là thần bí như vậy. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác giống như là thần côn, lại giống là thông hiểu quá khứ cùng tương lai tiên tri. Hắn sớm biết thế giới này không đơn giản. Bình thường thế giới hội có đi tới đi lui võ giả sao? Cái này để Newton biết rõ đều bóc quan mà khởi. Đừng nói những này thối can nát tôm, nếu như Hạ Phàm bộc phát toàn bộ thực lực, hắn thậm chí có thể nhất kích băng mất cả cái nhìn như không thể phá vỡ Uyển Dương Thành. Thế giới này không khoa học, cho nên có biết trước thần côn cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình Thiên Quốc khẩu hiệu cùng tôn chỉ mặc dù xuất từ Hạ Phàm kiếp trước lịch sử, có thể thế giới này chẳng lẽ liền không thể bắt đầu sinh ra cùng loại cách mệnh tư tưởng sao? Cái kia hắn cũng xem nhẹ thế giới này người A, huống chi nếu như thần côn thật là chính mình. Đồng hương, có chút đầu óc hắn đều hẳn phải biết ở cái thế giới này cách mệnh độ khó coi như cách mệnh thành công, cuối cùng cũng bất quá là lại một cái lâm vào luân hồi phong kiến vương triều, ngươi lại không làm hoàng đế, cái này có ý nghĩa sao? Đùa giỡn A, đi tới. Hạ Phàm bỗng nhiên dừng bước, bởi vì có một người tại phía trước ngăn lại đường đi của hắn. Có thể hắn thật cao hứng, là ngươi A thật là khéo, vừa vặn ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, cách chương.